Tuyệt thế dược thần, chương 498, nữ nhân xinh đẹp không thể đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hài hòa thanh âm từ một bên vang lên, Diệp Viễn bốn người đều là thân nhìn lại, đã thấy một người trẻ tuổi chính lạnh lùng nhìn bên này người trẻ tuổi này vẻ mặt khó chịu, hiển nhiên đối với vừa mới Diệp Viễn cuồng vọng. Ngôn ngữ đều nghe lọt vào trong tai, nhìn thấy thanh niên nhân này, Từ Tử Huy cùng Bao Tam Quý đều là biến sắc. Nhâm Đông thiếu gia, nguyên lai là các ngươi ở đâu tìm tới Thổ Bao Tử, chưa thấy qua quen mặt ở nơi này nói ẩu nói tả. Nhâm Đông nhàn nhạt liếc mắt một cái Từ Tử Huy cùng Bao Tam Quý, hiển nhiên là nhận thức hai người. Đây là, Từ Tử Huy đang muốn giải nghĩa, nhưng là bị Nhâm Đông phất tay cắt đứt. Quên đi, loại này bụi bặm trồng chất mặt hàng ta cũng không có hứng thú biết. Nhâm Đông thản nhiên nhìn liếc mắt Diệp Viễn đan sư hung trương, vẻ mặt hèn mọn. Nho nhỏ đan sư, ở nơi này Vô Phương Thành trong vẫn là khiêm tốn tốt hơn. Luyện dược sư nghiệp đoàn khảo hạch, không là cái gì a mèo a cẩu đều có thể thông qua. Nói xong, Nhâm Đông đi nhanh rời đi, Từ Tử Huy hai người thậm chí ngay cả giải nghĩa cũng không kịp. Này, ngươi người này nói thế nào ni, chỉ ngươi luyện dược thuật, cho sư phụ ta sách giày cũng không xứng, cư nhiên dám ở chỗ này giáo huấn sư phụ ta. Diệp Viễn đối với Nhâm Đông khinh bỉ cũng không nói gì thêm. Tiêu Như Yên ở một bên nhìn không được, cả tiếng gọi lại Nhâm Đông. Mấy ngày nay tới giờ, Tiêu Như Yên một mực tu luyện thiên diễn hồn quyết cùng tam tài tu thuật. Nhưng mà theo nàng tu luyện càng lúc càng thâm nhập, nàng mới biết được hai thứ đồ này bác đại tinh thâm, cũng mới biết được Diệp Viễn luyện dược thuật có đáng sợ dương nào. Trước đây nàng chỉ là vì tiếp cận Diệp Viễn mới chịu khi hắn đồ đệ, mà bây giờ Diệp Viễn ở Tiêu Như Yên trong lòng, đã có như thần để thông thường tồn tại. Cái này Nhâm Đông hung trương cũng bất quá là trung cấp chuẩn đan vương tiêu chuẩn, cùng Diệp Viễn khi xuất, căn bản cũng không ở một cấp bậc thượng. Hiện tại có người vậy mà đối với Diệp Viễn bất kính. Nhâm Đông mới vừa được rồi vài bước, nghe Tiêu Như Yên như thế một hô, không khỏi quá. Tới, gần sắc bất thiện nhìn Tiêu Như Yên, người xác định người không phải mới vừa đang nói đùa nói. Người cũng biết, ta là người như thế nào, Nhâm Đông hai mắt híp lại đảo. Vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, Nguyệt Mộng Ly đem thuật dịch dung truyền cho Tiêu Như Yên, lúc này hai người bọn họ hình dạng thập phần bình thường, ngược lại cũng không đến mức để cho người ta ngấp nghé. Ta không cần biết ngươi là cái gì người, ngươi không phải là một cái trung cấp chuẩn đan vương sao, ngay cả ta đều không nhất định năng hơn được, còn dám vũ nhục sư phụ ta. Ta cho ngươi biết, sư phụ ta chỉ là lười đi tham gia luyện dược sư khảo hạch, bằng không ngươi ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng. Tiêu Như Yên ưỡn ngực, lý trực khí trang nói, Diệp Viễn tài nghệ hắn quá rõ, ở trung tâm Vương Thành thời điểm, đem đồng gia đồng đồng xương đả kích không hề lòng tin. Hôm nay thực lực của hắn tiến thêm một bước, đừng nói thông thường trung cấp chuẩn đan vương, chính là cao cấp chuẩn đan vương cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đối với Tiêu Như Yên loại này ủng hộ hành vi, Diệp Viễn trong lòng chỉ có một trận cười khổ. Hắn đối với Nhâm Đông vũ nhục thật không có gì tích cực ý tứ. Thế nhưng Tiêu Như Yên lại giống như là bị cực đại kích thích thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ này, trong mắt thật đúng là nhu không được nửa điểm hạt cát ni. Hắc hắc, thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Cái này Vô Phương Thành trong, ngoại trừ này nhãn hiệu lâu đời đan hoàng cường giả, thật đúng là không vài người có dũng khí như vậy nói chuyện với ta ni. Tiểu tử, người đã là nha đầu kia sư phụ. Có dám theo hay không ta so với một hồi. Ta ngược lại muốn nhìn, ai cho ai sách giày. Nhâm Đông chuyển hướng Diệp Viễn ép hỏi. Lúc này, Từ Tử Huy nhỏ giọng ở Diệp Viễn bên tai nhắc nhở. Nhâm Đông thiếu gia là Nhâm gia trẻ tuổi người mạnh nhất, năm bất quá 30 cũng đã là trung cấp chuẩn đan vương thực lực. Có người nói hắn đã hoàn toàn có tư cách khiêu chiến cao cấp chuẩn đan vương. Diệp công tử còn chưa phải muốn hành động theo cảm tình. Từ Tử Huy ở Vô Phương Thành đợi rất nhiều năm, biết rõ một gã đứng đầu luyện dược sư sinh ra có khó khăn dường nào. Diệp Viễn cái tuổi này, kiên quyết là không có khả năng còn hơn Nhâm Đông. Cùng với khiến cho đại gia mặt mũi đều khó khăn xem, hắn còn không bằng nhắc nhở một cái Diệp Viễn, phòng ngừa trận này không tất yếu xung đột. Diệp Viễn hiện tại hồn lực sớm đã đạt đến trung cấp chuẩn đan vương tiêu chuẩn đan vương cảnh giới này bên trong, không có khả năng có người là hắn địch thủ. Đối với như vậy tỉ thí, hắn thật không để được nhiều ít hứng thú tới. Nghe được từ Tử Huy tôn sùng, Nhâm Đông trong lòng không khỏi thật là đắc ý, cùng Diệp Viễn tỉ thí, hắn một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, có thể là đối thủ mình. Đến mức Tiêu Như Yên trong miệng sư phụ, Nhâm Đông coi như cái vui đùa nói nghe xong. Cái này giữa hai người cũng không biết là quan hệ thế nào ni, nói lời này chẳng qua là vì sĩ Diệp Viễn giá trị con người mà thôi. Ha ha, nguyên lai vị đại ca này vậy mà lợi hại như vậy, tiểu đệ bội phục bội phục. Cái này tỉ thí nha hay là thôi đi, Diệp Viễn cười có lệ đạo. Lúc này không giống ngày xưa, hắn sở dĩ đối với Đồng Đồng Xương xuất thủ, là bởi vì Đồng Đồng Xương cử động triệt để đưa hắn chọc giận. Mà cái này Nhâm Đông chỉ là ngạo khí một ít, lại không đối với mình tại sao hình dáng, Diệp Viễn tự nhiên sẽ không đả kích đối phương lòng tự tin. Ha ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy nha. Bất quá, Nhâm Đông nhìn thoáng qua Nguyệt Mộng Ly cùng Tiêu Như Yên, thở dài nói. Cái này thưởng thức nha thực tại kém một ít, hắc hắc. Nhâm Đông lúc nói chuyện kỳ quái, hiển nhiên đối với Nguyệt Mộng Ly cùng Tiêu Như Yên dung mạo thập phần hèn mọn. Nghe xong lời này, Tiêu Như Yên tức giận đến giận sôi lên. Nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, tối chịu không nổi liền là người khác nói mình không đẹp. Huống hồ Tiêu Như Yên ở Cuồng Phong giới thế nhưng vương thành song tuyệt một trong, kỳ mỹ mạo có thể nghĩ. Sư phụ, tiểu tử này thiếu thu thập, ngươi vì sao trốn mà không chiến? Tiêu Như Yên tức bực dậm chân, Diệp Viễn đang muốn khuyên giải an ủi hai câu, không nói gì Nguyệt Mộng Ly vậy mà cũng mở miệng nói chuyện. Diệp Viễn, ta biết ngươi luyện dược thuật tạo nghệ cực cao, thế nhưng chưa từng thấy qua. Bằng không, hôm nay để ta biết một chút về, có được hay không? CMN, tính tình dịu dàng Nguyệt Mộng Ly cũng nổi giận. Nhâm Đông tiểu tử này một câu nói, thực sự là điểm pháo đốt a. Xem ra cái này luyện dược sư khảo hạch, là không tham gia cũng phải tham gia. Nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, là vĩnh viễn không thể đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nghe xong Nguyệt Mộng Ly nói, cũng không cấm một trận đại hãn. Trong mắt hắn, Nguyệt Mộng Ly vĩnh viễn là như vậy sự yên lặng thanh nhã. Tuy rằng lời mới vừa nói thập phần bình tĩnh, thế nhưng trong giọng nói nhàn nhạt lửa giận, đã tự do ra. Hơn nữa Nguyệt Mộng Ly vẫn là lần đầu tiên mở miệng cầu Diệp Viễn, điều này làm cho Diệp Viễn căn bản cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Được rồi, không phải là luyện cái đan dược sao, nhiều chút chuyện a, Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Không phải là luyện đan đơn giản như vậy, sư phụ, ngươi nhưng không cho ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Ngươi muốn tỉ thí với hắn, nhất định phải để cho hắn biết, cái gì mới là chân chính luyện dược thuật. Tiêu Như Yên chỉ vào Nhâm Đông đạo. Diệp Viễn nhịn không được thân nhìn thoáng qua Nguyệt Mộng Ly. Nguyệt Mộng Ly không nói gì, thế nhưng nàng nhãn thần lại giống như là có thể nói. Ý kia giống như là đang nói, hào hào sửa chữa cái này không hiểu chuyện tiểu tử. Diệp Viễn không khỏi đồng tình nhìn thoáng qua Nhâm Đông, đạo. Huynh đệ, không phải là tiểu đệ ta không giúp ngươi, thật sự là ngươi không nên dây vào các nàng a, cách chương.